Chương 540, trị liệu. Con kia cự khỉ đưa trong tay dẫn theo cùng vắt trên lưng lấy hầu tử nhóm thả tại địa phương, sau đó tại mạn toa trong ai nhờ mà tờ kinh nga cờ, nó chậm chậm bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành mạn toa ban ngày nhìn thấy bộ dáng. Bất quá so với ban ngày nhìn thấy con kia hăng hái hầu vương, lúc này là cả cánh tay trái tràn đầy máu tươi, thân thể nhìn qua cũng có chút khó chịu. Tiết Dương cu nở dê từ trong nhà ra, hắn cùng Hạ Lạn đại thúc cùng một chỗ, ôm mấy chỉ hầu tử vào phòng. Mạn toa cu nở dê học lấy bộ dáng của bọn hắn, ôm lấy một chỉ hầu tử đi theo sau. Trong phòng sửa sang lại một phen, đồng thời mở ra sáng nhất đèn chân không, Tiết Dương bắt đầu từng cái cho bọn nó trị liệu. Đại bộ phận hầu tử đều là bị cắn bị thương cùng xiết tổn thương, còn có cá biệt là bị rắn độc cắn trúng, cái này muốn nặng trị liệu. Làm xong giai đoạn trước thanh lý làm việc về sau, Tiết Dương bắt đầu tìm kiếm kháng độc huyết thanh. Trên nuôi xà nhiều, còn có không ít rắn độc, cho nên nơi này một mực chuẩn bị có không ít kháng độc huyết thanh, tuy nói khả năng bởi vì dị biến hiệu quả sẽ yếu bớt, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Tìm ra cuối cùng mấy chi huyết thanh, Tiết Dương ngầm thở dài, cái này sử dụng hết về sau liền không có. Cho bọn nó tiêm vào xong huyết thanh cũng đắp lên thảo dược bọc lại về sau, Tiết Dương bắt đầu kiểm tra lợi cả thương thế. Lợi cả chủ yếu là trên thân xương cốt có vài chỗ đoạn mất, trên cánh tay trái vết thương cũng rất lớn, máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Làm sao bị thương thành dạng này rồi? Tiết Dương sở lấy lợi cả trên thân xương cốt, cau mày hỏi, cảm giác giống như là bị rìm đoạn. Nói như vậy, lực đạo này đến bao lớn á? Lợi cả quét Tiết Dương đồng dạng, không có phát ra thanh âm khác, chỉ là giơ tay lên một cái bên trên cánh tay, để hắn nắm chặt trị liệu. Tại thời kỳ trị liệu ở giữa, lần lượt có cái khác hầu tử tới, thương thế của bọn nó tương đối đều muốn nhẹ một cái, có chút đang chờ đợi quá trình bên trong còn hỗ trợ chiếu cố đồng bạn của mình. Tiết Dương vừa mới băng lại cả băng bó xong vết thương, một con máu me khắp người mẫu khỉ đột nhiên chen chúc tới, nó mặt mũi tràn đầy lo lắng, đem trong ngực gấu khỉ dùng sức hướng Tiết Dương trong ngực nhét, chi chi kêu to, tựa hồ đang khẩn cầu hắn cứu cứu con của mình. Vừa đến tay Tiết Dương cũng cảm giác được không thích hợp, ấu khỉ thân thể là cứng ngắc, hắn thăm dò hơi thở, lại đưa tay đặt ở ấu khỉ chỗ cổ cảm thụ một phen, xác định cái này ấu khỉ sớm đã chết đã lâu. Tiết Dương cau mày lắc đầu, đem ấu khỉ thả lại mẫu khỉ trong ngực, thật có lỗi, cái này ta bất lực. Mẫu khỉ cao giọng thét chói tai vang lên đem ấu khỉ thi thể hướng Tiết Dương trong ngực đẩy, tựa hồ không chịu tin tưởng Tiết Dương, khăng khăng để Tiết Dương cứu nó. Nó đã chết. Ta không có cách nào. Tiết Dương bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn cu nở dê hy vọng mình có thể cứu sống nó, nhưng là mình không có năng lực như thế. A mẫu khỉ đột nhiên nhọn gọi một tiếng, sau đó bỗng nhiên nhảy lên nhào về phía Tiết Dương hướng phía mặt của hắn chụp tới, bất quá móng vuốt sắc bén còn chưa đụng chạm lấy Tiết Dương mặt, liền bị một con bàn tay màu đen một cái tát vô ra. Lợi cả đi đến Tiết Dương phía trước, sau đó hướng phía mẫu khỉ một tiếng kêu hô. Tựa hồ đang trách cứ hành vi của nó. Mẫu khỉ bị mắng rụt rụt thân thể, trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ, cái kia một mặt đau thương bi thống biểu lộ để mạn toa cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Mẫu khỉ chậm rãi đi đến Tiết Dương bên người, Tiết Dương thở dài, đem trong ngực gấu khỉ giao cho nó, sau đó nhìn nó ôm ấu khỉ thi thể co quắp tại nơi hẻo lánh, mà chung quanh cái khác hầu tử cu nở dê vây quanh, tựa hồ đang an ủi nó. Các ngươi đây là bị bầy rắn công kích. Tiết Dương một bên hỗ trợ trị liệu cái khác hầu tử vừa nói, mà lực cả thì kích vài tiếng. Nó nói là bị bại tướng dưới tay đánh lén. Mạn toa đột nhiên mở miệng nói, vừa mới nàng dùng dị năng nói chuyện với lực cả, mà nửa ngày không để ý nàng. Lực cả lần này cuối cùng là trả lời nàng, quả nhiên, nó có thể cùng nàng thuận lợi giao lưu. Cái kia trước ngươi cũng là bị xà xiết cờ mờ nờ. Cái này xà đến bao lớn a? Sau khi biến thân lực cả Tiết Dương là gặp qua, cao hơn 2 mét thân hình, có thể đem như thế lực cả xiết tổn thương. Cái kia xà đến lớn bao nhiêu a? Mà lại mạn toa còn nói bại tướng dưới tay là, chán nở dê lẽ lại trước kia liền đánh qua một lần, hắn làm sao không biết con rắn kia đâu chết không? Lực cả quay đầu chỗ khác, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Ân lực cả. Ta cho ngươi biết bị xà cuốn lấy sau thoát thân một cái tuyệt chiêu. Tiết Dương lời nói để lực cả vừa quay đầu. Tựa hồ đang chờ hắn nói ra đến tột cùng là cái gì tuyệt chiêu. Đó chính là khụ khụ khụ. Nghe nói như vậy mạn toa cùng lực cả đều không có phản ứng, ngược lại là một đầu khác Hạ Lạn đại thúc ho sặc sủa. Đại thúc, ngươi thế mà biết là có ý gì? Tiết Dương kinh ngạc, Nguyên lai đại thúc cũng là hiểu được một ít từ người A trước kia có đôi khi sẽ lên lưới hạ làn đại thúc hàm hồ nói. Bất quá lư cả hiển nhiên tâm tình không tốt, cũng không muốn nói nhiều, mà toa bọn họ cuối cùng cu nở dê không có đạt được quá nhiều tình báo. Bận rộn hơn 2 giờ, ba người rốt cục bang tất cả hầu tử đều băng bó kỹ vết thương, Tiết Dương còn đem ban ngày bọn nó đưa tới quả dại đem ra, cho bọn nó no bụng. Chữa trị xong hầu tử nhóm không có trở về, mà là tạm thời tại nhà gỗ trên nóc nhà cùng chung quanh trên cây an ngừng tạm tới. Tiết Dương cũng đối Mạn Toa nói ra, đêm nay vất vả ngươi, bây giờ đi về hảo hảo ngủ đi. Cái kia bọn nó Mạn Toa nhìn một chút ngoài cửa tựa hồ tại chít chít cha cha thảo luận cái gì bầy khỉ, do dự hỏi, bọn nó cứ như vậy a ân, không cần lo lắng, đêm nay nghỉ ngơi một vãn minh thiên nhất sớm bọn nó liền sẽ trở về, dù sao nơi đó mới là thuộc về địa bàn của bọn nó. Nhiều khi chúng ta cũng không thể quá nhiều can thiệp bọn nó. Mạn Toa gật gật đầu, về đến phòng lúc phát hiện trước đó mất tích không gặp Điểm Điểm trở về. Điểm Điểm ngươi đi đâu lo lắng chết ta rồi? Điểm Điểm rỗi ra đầu lươi liếm liếm Mạn Toa tay, ra hiệu mình không có việc gì. Sờ lên Điểm Điểm đầu, Mạn Toa lên giường chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng là nằm ở trên giường nàng lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được, cuối cùng nàng lại lần nữa bò lên, mặc giày lặng lẽ đi ra ngoài phòng. Mở ra đại môn, Mạn Toa phát hiện không biết lu cờ na ho ánh trăng ra, lộ ra một cái nho nhỏ ngượt nha. Cửa mở ra thanh âm kinh động đến chung quanh trên cây hầu tử, bọn nó thăm dò quan sát, phát hiện là Mạn Toa sau lại rụt đầu về. Mạn Toa đi ra đại môn đi vào viện tử, tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn thấy được ngồi xổm ở cái kia lệ cả. Nó lẳng lặng mà ngồi trồm hổm ở cái kia, con mắt nhìn qua cái kia con nguyệt nha tựa hồ đang ngẩn người. Trên đỉnh đầu bạch mao tại nhàn nhạt dưới ánh trăng càng thêm rõ ràng. Mạn Toa lặng lẽ đi tới lưỡi cạ bên người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nó một chút về sau, trên mặt trần chờ hỏi, ngươi ở đây làm gì đâu? Lưỡi cạ không để ý tới nàng. Mạn Toa ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá khác, hai tay chống cằm, tương tự nhìn trời bên cạnh nguyệt nha, tiếp tục hỏi, cái kia đại xà bị ngươi giết sao? Lưỡi cạ giật giật thân thể, có chút thẹn quá thành giận nói. Không kia là bị ngươi đuổi đi không phải cái kia là chuyện gì xảy ra ai biết ta đột nhiên liền tự mình. Chạy cồn vợ ở, lắc mại chèn.